Siêu cấp cưng chiều, chương 1126, không là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc dùng bữa sáng xong thì ra ngoài. Biệt thự nhà họ Lê không xa Diễn Hoàng. Lê Tiếu tranh thủ lú một xe Thương Úc xử lý công việc liền dẫn Lạc Vũ đi bộ sang công ty quỹ đầu tư. Những tưởng Tịch La không có ở đây. Lê Tiếu cầm hai mấy tập hồ sơ trong phòng họp chuẩn bị quay về. Lê Tiếu đặt máy tính trên đầu gối. Nhìn điện thoại rồi bật loa ngoài. Đầu điện thoại bên kia. Doãn Mạt thấp giọng nói. Vừa rồi chị hách vào mạng nội bộ Trang Viên. Bất ngờ nghe được một tin. Lê Tiếu nhìn sang trái. Thấy Thương Úc vẫn đang cúi đầu bận việc trên bàn. Nên cô lẳng lặng ấn tắt loa ngoài. Doãn Mạt nói. Chính phủ Liên bang Anh ra lệnh, muốn nhắm vào hội hoàn cầu tiến hành điều tra. Nhị hoàng tử bị dính líu rất bất mãn với cách làm của trai mần. Lê Tiếu dựa tay vịn, nhìn ánh mắt không cam lòng của đối phương. Bèn hỏi, Tông Trạm cũng về rồi. Nhắc đến Tông Trạm, nét mặt Tịch La bỗng thiếu tự nhiên khác thường. Lê Tiếu bắt được sự thay đổi của cô ta. Nhưởng mày hỏi, tối nay có tụ tập, chị đi chung không? Có những ai, cũng không có gì, bị người ta mưu hại một lần thôi. Tịch La vừa nói vừa ven suối tóc dài, nhếch môi cười nghiện ngẫm. Cưng cũng biết đấy, tên này nhỏ nhen lắm, có thù phải trả. Lê Tiếu mỉm cười đã hiểu, liên quan đến Thiểu Diễn sao? Phân nửa thôi, Tịch La xảo quyệt tập trung lại. Dù sao thì tương lai còn dài. Lê Tiếu gõ tay lên bàn, nói sâu xa. Người nên đến đều đến cả. 3 giờ chiều, trong phòng làm việc của Thương Úc, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi. Chị hai, dạo này vì tránh tai mắt mọi người mà Doãn Mạt ở yên trong biệt thự không bước ra ngoài. Lê Tiếu không định ở lại lâu. C2 hậm rãi đứng dậy ra ngoài. Tịch La gác chân nhắm mắt. Cô bạn nhỏ, càng không muốn biết chị đã gặp chuyện gì ở Myanmar sao? Không thấy vậy. Lạc Vũ ôm hồ sơ, nhỏ giọng bên tai Lê Tiếu. Mợ cả, tôi ra ngoài chờ mợ. Lê Tiếu gật đầu, lại ngồi xuống, đánh giá Tịch La, nói nghe thử xem. Lê Tiếu ngước mắt lên. Em biết rồi, Tiêu Hoàng Đạo tham dự tiệc cưới thật. Chẳng trách lúc trước lão Tô lại khẳng định như vậy. Cách chương.